Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2121, xem ám khí. Lục Ly sau khi trúng độc trường Tôn Như Ngọc gọi vào đây 10 cái cường giả thanh niên lúc. Hắn liền muốn rất nhiều con đường lui, trong đó tốt nhất một đầu liền là mượn nhờ Thiên Âm Cung cường giả trấn áp 10 người này là tốt nhất đường. Giờ phút này hắn lại thật to đánh giá thấp trường Tôn gia lực ảnh hưởng. Tại Đại Ma Vương còn không có trở thành nhị trọng thiên chúa tể trước, trường Tôn gia một mực là rất nhiều nhị trọng thiên cường giả trong lòng đệ nhất bá chủ. Tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng. Trăm vạn năm đến, 36 thế lực lớn không đứt trương đổi. Trường Tôn gia lại một mực tại, mà lại một mực là đệ nhất. Đã từng cũng có một chút thế lực muốn khiêu chiến trường Tôn gia quyền uy. Cuối cùng đều không ngoại lệ đều che diệt. Thiên Âm Cung không tranh bá. Phi thường có tiền, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng bọn hắn còn không có cuồng đến có thể cùng trường Tôn gia khiêu chiến tình trạng. Nhất là trường Tôn Như Ngọc chết tình huống dưới. Giống như không chết người bọn hắn còn có thể tham gia thuyết phục thoáng cái. Trường Tôn gia đệ nhất tiểu thư chết rồi. Việc này tựu lớn, bọn hắn lại thế nào dám đi giúp Lục Ly? Đệt, Lục Ly có chút nhức cả trứng. Giống như hắn thần lực có thể động dụng, trực tiếp tốc độ đạt tới toàn thịnh, chỉ bằng đám người này còn đuổi không kịp hắn. Hắn duy nhất đáng được ăn mừng liền là trường Tôn gia người tối cường thủ đoạn đều là công kích linh hồn. Hắn có long hồn, đám người này công kích linh hồn còn không gây thương tổn được hắn. Chỉ có thể tử chiến. Chỉ bằng long dực hắn là trốn không thoát. Trường Tôn Vô Huyết cùng 3 người khác tốc độ rất không tệ. Nhanh hơn hắn một tia. Mà lại giờ khắc này ở trong thành. Giống như trốn ra bên ngoài. Ai biết trường Tôn gia kia 2 cái lão bất tử có thể hay không động thủ trong thành trước mắt bao. Người. Trường Tôn Vô Huyết không dám phái kia 2 cái lão bất tử động thủ. Đó chính là hắn cơ hội. Kéo dài thời gian, Lục Ly mục quang hướng Cam Lâm nhìn một cái. Cái sau lập tức liền đã hiểu. Cam Lâm trong tay một tấm lệnh bài bóp nát. Thông chi phủ ma, Lục Ly thân thể nhất chuyển hướng nơi xa một đám người đống bên trong khu. Bên kia có mấy cái công tử tiểu thư tập hợp một chỗ. Đều là nhị trọng thiên đỉnh cấp thế lực ra người. Tản ra, đám người kia nhìn thấy Lục Ly làm lại, toàn bộ âm thầm kêu khổ. Trường Tôn gia người thế nhưng là điên rồi a. Lục Ly vọt tới bọn hắn bên này không phải nghĩ kéo lấy các nàng cùng chết sao? Các gia tộc các trưởng lão lập tức mang theo Từ gia công tử tiểu thư tản ra. Ai biết Lục Ly lại như giòi trong xương kéo đi lên. Để 2 cái gia tộc tiểu thư tức giận đến kém chút thổ huyết. Vù vù tương đương, kia 10 cái thanh niên cùng trường Tôn Vô Huyết liên tục không ngừng phóng thích công. Kích linh hồn, bọn hắn còn không tin. Lục Ly có thể hoàn toàn miễn dịch công kích linh hồn, muốn biết linh hồn của bọn hắn công kích coi. Như một chút phổ thông tam kiếp đỉnh phong đều sẽ rất kiêng kỵ. A. Một cái tiểu thư không cẩn thận bị đánh trúng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu ở giữa không trung quay cuồng lên, áo bào cũng đi theo lộn xộn không chịu nổi. Xuân quang chợt tiết, để thành nội vô số nam tử mở rộng tầm mắt. Trường Tôn gia bọn công tử khác, đừng công kích tiểu thư nhà ta ha. Tiểu thư này gia tộc trưởng lão muốn khóc. Vội vàng ôm tiểu thư nhà mình hướng xuống mặt phóng đi. Hắn nhìn thấy Lục Ly lại muốn theo tới. Kém chút cho Lục Ly quỳ. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Lục công tử, chúng ta không có đắc tội ngươi a. Tiểu thư nhà ta linh hồn đã bị thương. Ngài liền bỏ qua nàng đi. Tốt, lão giả này như thế ăn nói khép nép. Lục Ly cũng không tốt quá phận. Sau lưng của hắn long rực nhất chuyển, thân thể hướng Thiên Âm Cung trưởng lão bay đi. Đồng thời hắn lấy ra mấy cái dao găm dùng sức hướng về sau mặt ném mạnh mà đi. phẫn nộ quát, xem ám khí, thành nổi rất nhiều người trợn trắng mắt. Lục Ly ném ra mấy cái dao găm, đây coi là cái gì ám khí a, đừng nói cái này dao găm vứt ra không nhiều lắm khí lực, coi như tốc độ lại nhanh gấp 10, thì có ích lợi gì, đuổi theo phía sau mấy cái thanh niên một tay vỗ, đem ám khí đánh bay, sau đó một người lấy ra một cái chiến đao, đột nhiên bổ ra một đao. Một đao trường hồng sáng lên nhanh chóng đuổi kịp Lục Ly tại hắn phía sau lưng trùng điệp một bổ. Lục Ly bị tạc bay, long dực đều kém chút nổ nát vụn, hay là hắn tránh né nhanh, không có đánh trúng long dực, không bằng hắn nhục thân cường đại. Người đạo trưởng này cầu vồng chỉ là để hắn phá một chút ra. Lục Ly mượn lực tốc độ càng nhanh mấy phần, thoáng cái vọt tới Thiên Âm cung trưởng lão thân một bên. Đồng thời hắn lần nữa lấy ra mười mấy thanh binh khí. Phân biệt mất đi đi qua. Quát khẽ nói, xem ám khí, mười mấy thanh binh khí nhẹ nhõm bị đánh bay. Không chỉ là thành nội võ giả, tự liền trường tôn gia người trên trán đều xuất hiện hắc tuyến. Lục Ly đây là tại vũ nhục sự thông minh của bọn họ sao, cái này ném ra mười mấy thanh binh khí tửu. Gọi ám khí có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn sao, oanh. Trường Tôn Vô Huyết lấy ra một thanh trường kiếm, đâm ra một kiếm, lần này đem Lục Ly cho đả thương. Lục Ly vì không cho long dực nổ tung, chỉ có thể duỗi ra một cái tay đi cản. Cái tay kia bị tạc đến máu thịt be bét, thủ không trọng không nhỏ tổn thương. Khác, đừng, phóng thích công kích linh hồn, toàn bộ vận dụng chân ý cùng thần thông. Trường Tôn Vô Huyết quát khẽ một tiếng. Lúc đầu thành nội võ giả nhiều lắm, bọn hắn không muốn liên lụy vô tội, sở dĩ lúc này mới vận dụng công kích linh hồn, chỉ là công kích linh hồn hoàn toàn đối Lục Ly không có hiệu quả. Bọn hắn cũng chỉ có thể phóng thích chân ý cùng thần thông. Tốc độ bọn họ rất nhanh, người cũng nhiều, đáng tiếc thành nội quá nhiều người. Lục Ly một mực đi trong đám người xuyên, cái này khiến bọn hắn bó tay bó chân. Nếu không đã sớm đuổi kịp Lục Ly, giờ phút này Trường Tôn Vô Kỵ không cố được nhiều như vậy. Coi như thành nội tử thương một nhóm lại như thế nào, coi như triệt để đắc tội Thiên Âm cung lại như thế nào, bọn hắn còn dám tìm Trường Tôn ra phiền phức không thành, coi như tìm lại như thế nào. Xem ám khí, bên kia Lục Ly thêm vào một vòng tròn về sau, lần nữa ném ra mười mấy thanh binh khí, có dao găm, có đoản kiếm, còn có kỳ kỳ quái quái móc, thiết côn gì gì đó. Những binh khí này đều là cấp thấp binh khí. Đừng nói tựu cái này ném mạnh tới, coi như vung lên đến tạp đều tạp không chết người. Trường Tôn Vô Huyết cùng còn lại 10 người căn bản không để ý. Mọi người nghĩ đến giống như tránh cho tác động đến phụ cận người, còn có thể nhẹ nhõm đánh giết Lục Ly. Trường Tôn Vô Huyết nghĩ nghĩ, lớn tiếng quát khẽ nói, người bên trong thành nghe, lập tức ra khỏi thành, hủy đi đồ vật Trường Tôn gia đền bù, lưu tại thành nội sinh tử bất luận. Hưu tương đương, bên này mười mấy món binh khí phân biệt phá không phóng tới, Trường Tôn Vô Huyết thậm chí đều không thấy, tùy ý phất phất tay, bay tới một cái binh khí bị hắn đánh bay. Bất quá một giây sau, linh hồn hắn bên trong đột nhiên truyền đến gặp được rung động, hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Hắn thần niệm quét tới, phát hiện một đầu côn trùng đột nhiên bò tới hắn tay phải mơ u bàn tay. Côn trùng cắn một cái chớp mắt liền chui hắn trong thân thể. Hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Điện thạch hỏa hoa chi gian hắn làm một kiện để toàn thành người đều khiếp sợ sự tình, hắn một cái tay khác vung lên trường kiếm, đem chính mình toàn bộ tay phải chém xuống tới. Không đúng, cùng này đồng thời còn lại 10 người đồng dạng hơi biến sắc mặt. Tại bọn hắn đánh bay những binh khí kia lúc, trong binh khí bay ra mấy trăm con côn trùng, lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào bên trong thân thể của bọn hắn. Lục Ly vận dụng rất đơn giản kế sách, nhẹ nhõm để Trường Tôn ra người trúng kế. 10 cái thiên tài thanh niên một người đưa đi mấy trăm con ám hắc sắc hư không trùng. Trường Tôn Vô Huyết bị đặc biệt đối đãi, chào hỏi hắn là một đầu cổ vương. Đáng tiếc Trường Tôn Vô Huyết quá độc ác, trong nháy mắt đem tay của mình chém xuống tới, sau đó nhanh chóng lui ra. Nếu không cổ vương tiến vào đầu hắn bên trong, nói không chừng đầu hắn tự bị gặm không còn thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.